Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 241, thương thảo đối sách. Rất nhanh, lễ Giáng sinh sau khi tuần đầu tiên liền kết thúc, liền đến thứ bảy Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Hermione chính đang một tấm bày da màu đỏ tươi khăn trải bàn bên bàn gỗ. Nâng quai hàm, lật xem một quyển không biết nội dung thư tịch. Hermione: ta hỏi thăm được, thứ hai hạng mục cùng thủy có quan hệ. Chúng ta khả năng muốn đi Hắc Hồ tìm ít thứ. Harry như một cơn gió tự xông vào phòng nghỉ ngơi, chạy đến Hermione trước mặt, hai tay vỗ tới trên bàn phát sinh một tiếng vang nhỏ. Tin tức này ngươi là từ đâu chiếm được? Harry. Hermione ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mắt. Đầu kia màu nâu tóc dài tùy theo đung đưa vũ hội kết thúc. Tóc của nàng tự nhiên lại khôi phục lại thường ngày loại kia rối bởi trạng thái muốn duy trì cái. Kia một con thuận hoạt tóc dài cần quá nhiều nước gội đầu. Hơn nữa quá phiền phức. Hermione có thể không lòng thanh thản đem thời gian tiêu tốn đến những này cũng không cần thiết đồ. Vật lên, loại này lúc bình thường nàng vẫn là quen thuộc với duy trì chính mình dáng dấp ban đầu. Ta không thể nói cho ngươi, thế nhưng tin tức hẳn là thật sự. Harry ánh mắt có chút né tránh, vô ý liếc nhìn một bên cháy hừng hực lò sưởi, tựa hồ có hơi chột dạ. Hả? Được rồi. Hermione hoài nghi nhìn chằm chằm Harry nhìn một chút, chỉ có điều cũng không có ở vấn đề này tiếp tục hỏi tới, dù sao đây là dối trá hành vi. Tiết lộ cho Harry tin tức người kia khẳng định cũng không hy vọng làm cho mọi người đều biết. Harry lựa chọn bảo mật cũng là có thể lý giải sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Harry, người biết bơi sao? Hermione hỏi tới. Ta đã từng tiếp xúc đến sâu nhất thủy vực nên chính là trong bồn tắm. Harry nói, Dursley ra ở ngày lễ thời điểm sẽ khoan dung cho phép ta dùng bồn tắm lớn tắm. Ta cũng có thể ở trong đó bơi mấy cái qua lại. Cái kia bình thường phương thức chúng ta là có thể lập tức từ bỏ. Harry, người hiện tại học bơi quá chậm. Hermione lập tức làm ra sáng suốt phân tích. Người không biết bơi, này không có quan hệ. Phù thủy tự nhiên có phù thủy góc độ giải quyết vấn đề. Điều này cũng có thể liền chính là lá chén lửa muốn thí nghiệm các ngươi địa phương. Nếu như thật sự thuần túy dựa vào bơi kỹ xảo vượt qua này quan, có thể ngược lại sẽ hạ thấp trọng tài đối với các ngươi đánh giá. Đồ lặn thế nào? Harry, một giọng nam xen vào bọn họ nói chuyện là John. Hắn đứng ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện có một hồi lâu, sau đó chuyển qua một cái băng ngồi lại đây. John. Hermione vừa nhìn hắn, lông mày liền cau lên đến. Từ khi bạn nhảy tranh cãi tới nay, nàng căn bản cũng không có ở đã nói với hắn thoại. Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Nhìn Hermione lộ ra một bộ căm ghét vẻ mặt, hắn ác thanh ác khí nói, ta chỉ là muốn giúp Harry mà thôi. Được rồi, ta cũng chính là như thế nghĩ tới. Hermione đương nhiên sẽ không chủ động cùng hắn đi cãi vã. Đồ lạn. Harry lộ làm ra một bộ thần sắc phi thường kinh ngạc. Này ngược lại là ý kiến hay, nhưng là hắn mê hoặc nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mang theo đi nơi so tài? Như vậy có vẻ liền giống chúng ta đã biết thi đấu hạng mục như thế, ngươi sẽ không dùng lại lần nữa bay tới chú sao? Trước tiên đi Mago thành trấn mua một bộ trang bị, sau đó sẽ phóng tới bên trong pháo đài. Thời điểm tranh tài lấy thêm ra đến, Sirius khẳng định rất tình nguyện giúp ngươi. Ngươi có thể nói thành là Sirius đưa lễ vật cho ngươi. Trùng hợp ở đây dùng tới, chỉ cần chúng ta lúc trước nhiều luyện tập một hồi, thi đấu là có thể phát huy được tác dụng. John rào rạt đắc ý nói, là cái lựa chọn không tồi. Harry, người cảm thấy cái phương pháp này thế nào? Hermione tán đồng gật gật đầu, nhưng vẫn bảo lưu một chút ý kiến. Đồ lặn có thể có chút cồng kềnh, không thể xem như là tối ưu giải. Hermione lắc lắc đầu nói, nếu như muốn đạt được càng tốt hơn thành tích, ta thừa nhận biến hình thuật là một cái lựa chọn tốt. Trên thực tế, phù thủy ở trong cuộc sống tuyệt đại đa số vấn đề đều có thể dùng biến hình thuật để giải quyết. Nói tới chỗ này, Hermione thở dài, nhưng là, Harry, ngươi biến hình trên lớp đến tựa hồ không ra sao. Có thể xưng tụng hài lòng. Thế nhưng không thể xem như là trác việt, huống hồ đối với mình tiến hành biến hình đối với lớp 4 học sinh mà nói bản thân liền phi thường khó khăn. Harry mặt hơi có chút đỏ lên. Như vậy đi, ta hiện tại lập tức đi đồ thư quán tra kiểm tra có hay không thích hợp ma chú. Các ngươi cũng sắp điểm đi tìm Sirius, nhiều một tay chuẩn bị đều là tốt, đúng không? Nói như vậy, Hermione lại vô cùng lo lắng đứng lên, hướng về Gryffindor phòng nghỉ ngơi cửa lớn đi đến. Harry cùng John hai người rất nhanh sẽ ở Hagrid. Nguyên lai cái kia trong phòng nhỏ tìm tới Sirius, tìm kiếm hắn chống đỡ. Hắn có vẻ phi thường thoải mái, liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị lên. Cuối cùng ba người lại đang trong thư viện hội hợp. Ở Sirius dưới sự giúp đỡ, thậm chí McGonagall giáo sư còn cho bọn họ phê sợi, cho phép bọn họ đi sách cấm khu kiểm tra. Bọn họ thậm chí còn hướng về cái kia đối với đồ thư quán không thể quen thuộc hơn được, hình dáng giống con ó đồ thư quán nhân viên quản lý Pin phu nhân đã thỉnh cầu trợ giúp, nhưng mà vẫn không có tìm đến bất luận biện pháp gì có thể khiến Harry ở dưới nước chờ sau một tiếng còn có thể sống giảng giải chuyện xưa của chính mình. Hermione đề nghị bọn họ có thể trước tiên đi khả năng này nơi so tài nhìn, cũng có thể tìm tới một ít phương pháp khác đối phó sau đó. Cực kỳ đúng dịp chính là khi bọn họ trải qua bỏ neo ở trên mặt hồ Durmstrang thuyền lớn thì bọn họ nhìn thấy Victor Crumb từ trong khoang thuyền đi tới trên boong thuyền. Trên người chỉ ăn mặc một cái bơi khố, hắn xác thực xấu cực kỳ, nhưng xem ra thể trạng vẫn là rất rắn chắc. Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn địa bò đến mép thuyền lên, đưa ra hai tay, dầm một tiếng tiến vào trong nước. Hắn điên rồi. Harry nhìn Crumb đen thui đầu ở giữa hồ di động, nói rằng hiện tại là một tháng, khẳng định lạnh đến mức đòi mạng. Hắn đến địa phương so với nơi này lạnh đến mức nhiều. Hermione nói, ta nghĩ đối với hắn mà nói nơi này còn tương đương ấm áp đây. Đúng đấy, nhưng là trong hồ có cự con mực a, John nói. Nhưng khẩu khí của hắn bên trong cũng không có lo lắng thành phần, cẩn thận nghe tới, hắn tựa hồ hy vọng phát sinh chút gì đây. Hermione chú ý tới hắn loại này khẩu khí, nhíu mày, hắn thật là khá. Các ngươi biết không, Hermione nói, hắn mặc dù là Durmstrang, nhưng căn bản không giống các ngươi suy nghĩ như vậy. Hắn nói cho ta, hắn càng yêu thích chúng ta nơi này. John trầm mặc, không dự định khắp nơi vấn đề này dây dưa xuống. Hermione tự mình tự nói rằng, này cũng nhắc nhở ta, Harry, ngoại trừ cân nhắc làm sao ở bên trong nước duy trì hô hấp bên ngoài, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đi chống lạnh. Không phải vậy lạnh lẽo hồ nước khẳng định cũng sẽ đối với ngươi trạng thái tạo thành ảnh hưởng. Nàng nhìn phía cái kia một đám lớn màu gì xét sắc âm lãnh mặt hồ, nó cái kia tối đen mà lạnh giá đáy nước như mặt trăng như thế xa không thể vời. Tâm tư tựa hồ cũng theo ánh mắt chìm vào đáy hồ. Hắn gặp phải loại cục diện này sẽ làm thế nào? Hermione nội tâm không khỏi hiện ra một cái tóc vàng nam sinh bóng dáng cầu vốt 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.